Chương 2598, ta liền không phục, ngươi có thể đem ta làm gì? 3. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong càng sâu, chụp tại hoang đuôi trên cổ tay, chậm rãi nắm chặt, ngươi nói ta, có dám hay không đâu. Đúng lúc này, trên bầu trời một trận ánh sáng ảnh lấp lóe. Thiện nhân, ngươi dám? Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Cốc Thành thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Dịch Lan Tâm một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mà có Loa Y biểu hiện na y, không chỉ là nàng một cái, mà là Bách Hoa Sát bên trong, trừ Mộ Nhan bên ngoài tất cả mọi người. Bởi vì Liêu Cốc Thành thân ảnh thực sự quá to lớn, che khuất bầu trời, phảng phất như là cao cao tại thượng thần Phật, tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, là có thể đem bọn hắn nghiền chết. Thanh âm của hắn cu nở dê ù ù hoanh minh, mang theo làm cho không người nào có thể phản kháng dâm uy. 099, ngươi biết tại Phù Tăng Thành, vi phạm mệnh lệnh của ta là tội gì sao? Ngươi đem nhận hết thiên đao vạn quả chi hình, vinh thế không được siêu sinh Phù Tăng Thành bên trong. Thông qua thận chỉ riêng thạch thấy cảnh này, nam tu nhóm, cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Cao giọng hô hào, thành chủ vạn tuế. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền thấy hình ảnh bên trong, cái kia sắc mặt thương bạch như tuyết, thân thể tinh tế đơn bạc thiếu nữ, lại một lần nữa cười lên. Bo tờ trà tờ hoang đuôi nhẹ buông tay, đen gầy người lùn rơi xuống đất. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác hàn mang lóe lên, một cái đầu lâu ủng ủ cục từ trên cổ của hắn lăn xuống tới. Thiếu nữ tĩnh mịch con ngươi đen nhánh, sáng lên sán lan nở như tinh thần quan mang. Thanh đu dễ nghe thanh âm, tựa như là lướt tiếng trời. À, ta hiện tại đã vi phạm ngươi mệnh lệnh, ngươi có thể đem ta làm gì đâu? Trên bầu trời, Liêu Cốc Thành khuôn mặt cứng đờ, trên mặt là khó có thể tin kinh sợ cùng kinh ngạc. Ngay sau đó là cuồng loạn căm giận ngút trời, tiện nhân, ngươi dám, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Cốc Thành đã hoàn toàn đã mất đi bình thường tỉnh táo, liều lĩnh hướng phía Mộ Nhan nào tới. Phô thiên cái địa khí thế lăn lộn mà tới. Nhưng mà sau một khắc, linh lực phun trào, một đạo vòng xoáy ở trên bầu trời xuất hiện, đem tức hồn hển Liêu Cốc Thành trực tiếp nuốt hết. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, quả nhiên là ai cũng không cho phép phá hư Bách Hoa Sát sao. Vừa dứt lời, sắc mặt nàng liền một trận ửng hồng. Hai đầu gối mềm nhũn, đống nhiên té quỵ dưới đất. Ngươi không sao chứ? Dịch Lan Tâm nhịn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn một chút nàng, lại nhìn xem đầu một nơi thân một nghe ho hoang đuôi. Nàng cắn cắn môi, ngươi làm những này thì có ích lợi gì đâu? Ngươi dạng này phản kháng, tiếp xuống, những nam nhân kia gia tăng ở trên thân thể ngươi trừng phạt sẽ chỉ càng ngày càng nặng, càng ngày càng phát rổ. Sự phản kháng của ngươi, trừ mang đến như đi a ngu cờ trà tấn, cái khác một chút tác dụng những cái kia trà tấn, đối với ngươi mà nói thật sự có như vậy đau sao? Mộ Nhan từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lau đi khỏe miệng tràn ra vết máu, đẩy ra lộn xộn mồ hôi ẩm ướt tóc dài. Tĩnh mịch như biển hoa đào mắt không hề chớp mắt nhìn xem Dịch Lan Tâm, gàn từng chữ, so với bị những nam nhân này xem như tận loan, so với bị người đem tôn nghiêm nhân cách dẫm tại dưới chân tùy ý tra đạp, so với muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt vọng, những này đau đớn, ngươi thật nhịn không được sao? Dịch Lan Tâm, ngươi ngay cả tử vong còn không sợ, thật sợ loại này lưu vu biểu diện, không cách nào tước đoạt tự do, càng không cách nào ngăn trở thân thể tra tấn sao? Dịch Lan Tâm lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Mộ Nhan. Mộ Nhan hoảng hốt cười cười, nói khẽ, ta đã từng thưởng thức qua thế gian này nhất cực hạ khổ. Thấu chương xong.